Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 412, đại kết cục, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, anh không đồng ý, cô cũng không nói thêm gì nữa. Đôi khi, khi nhìn thấy bạn bè trong giới đưa con gái đi dự tiệc, cô lén quan sát vẻ mặt của Hứa Cảnh Tây, phát hiện anh vẫn bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì. Anh không phải là người hát MMN đông con cháu, cũng không thích trẻ con ồn ào. Đừng nói đến việc bao nhiêu gia đình quyền quý có con trai chào đời, tổ chức tiệc mừng đầy tháng, không một ai dám mời anh đến dự tiệc. Càng không cần nhắc đến việc Lương Văn Giật đưa cặp sinh đôi ra ngoài chơi. Anh cũng chẳng có thời gian để nhìn. Với mong muốn nhỏ của cô, Hứa Cảnh Tây không hề thực hiện. Anh bận rộn với các cuộc họp và công tác, nhiều ngày liền đều như thế. Nhưng có hay không cũng chẳng sao, cô cứ đi anh là được. Vào buổi tối trước khi chia tay, Lê Ảnh đặc biệt mặc chiếc váy ngủ gợi cảm, nửa đêm gõ cửa phòng làm việc, đứng trước mặt Hứa Cảnh Tây với vẻ e dè và bất an. Hứa Cảnh Tây nheo mắt nhìn một cái, rồi nhanh chóng quay lại viết văn kiện. Lại chiêu trò giống như đêm qua à, anh thấy chán rồi sao? Lê Ảnh từ phía sau vòng tay qua cổ anh. Hứa Cảnh Tây không quan tâm lắm, cười nhẹ, có sao đâu, anh dễ chán với phụ nữ, nếu không đủ quyến rũ, anh thậm chí sẽ không chạm vào. Nhưng đối với cô, anh không thấy chán, có lẽ vì chưa thể hoàn toàn kiểm soát cô trong tay. Anh thích cảm giác không chắc chắn này. Lê Ảnh nghĩ, cô vòng tay qua eo anh, đóng lại cây bút và văn kiện, sau đó tháo cà vạt của anh, từ từ cởi bỏ từng nút áo sơ mi trắng, rồi kéo áo sơ mi ra khỏi thắt lưng quần. Chỉ sau 2 phút, Hứa Cảnh Tây đã lộn xộn, dựa lưng vào ghế ra, để lộ lồng ngực rắn chắc. Ánh đèn nhấp nháy, cô chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi tay tinh nghịch của cô tiếp tục hành động, lần này là dành cho chính mình. Cô kéo chiếc dây váy mỏng manh, quyến rũ anh, cám dỗ anh biết không? Hứa Cảnh Tây hơi nhướn mắt lên, nhìn cô càng nói, cô càng cởi bỏ. Hứa Cảnh Tây chỉ nhếch môi cười, không phải là cười mà là không cười. Cô chỉ vào ngực mình, nghiêm túc nói, em từng nghĩ sẽ xăm tên anh ở đây, ngay vị trí trái tim. Hứa Cảnh Tây tàn nhẫn bóp mạnh một cái, nhướn mắt lên, tay anh không yên phận, nhưng vẫn cười đầy uy quyền. Tại sao không đi xăm? Xăm ở đây, sẽ bị thợ xăm nhìn thấy. Lê Ảnh nghiệt sát tay anh, thì thầm, mấy thợ xăm hàng đầu ở San Lutun toàn là nam giới. San Lutun Taikuli có nhiều thợ xăm. Không biết cô đã nghe ngóng ở đâu về nghề này. Có lẽ là từ nhóm con nhà giàu của Lương Văn Giật giới thiệu. Hứa Cảnh Tây cười càng thêm tự nhiên, lòng bàn tay anh mạnh hơn, làn da trắng mịn nhanh chóng in rõ dấu vết. Cuối cùng anh mới hài lòng thả lỏng. Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng, tay đưa lên, vòng quanh cổ người đàn ông. Anh cho em đi, nếu anh đồng ý em sẽ đi. Hứa Cảnh Tây bóp cằm cô, làm cho cô đau đến mức ứa nước mắt, lạnh lùng mắng 3 chữ, đi chết đi. Lê Ảnh không giận, nhẹ nhàng hạ giọng nói thêm, sau đó, em lo rằng một ngày nào đó, khi chuyển trường, quy định khác nhau, xăm hình sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên em không dám đi. Hứa Cảnh Tây đặt tay lên xương đòn của cô, rồi nhìn vào bàn làm việc đã được cô sắp xếp lại. Làm phiền công việc của anh, về lại Anh Quốc đi. Lê Ảnh ngoảnh đầu lại, về thì về. Cô đứng dậy, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt trong tay người đàn ông. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, đến phòng làm việc làm gì? Muốn anh nghỉ sớm phải không? Lê Ảnh hỏi anh, ngày mai em thật sự đi anh rồi. Anh quả quyết, có cuộc họp, không tiễn được. Lê Ảnh nghiêng đầu, trêu chọc, anh ghét em già rồi. Không còn là cô gái nhỏ nữa. Có phải anh có thư ký mới xinh đẹp trẻ trung không? cô lại ghen tuông, nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, lấy một chiếc hộp từ ngăn kéo ra, ôm cô lên ghế sofa. Dù có, Hứa Cảnh Tây nhìn cô, cởi bỏ chiếc váy lụa cô đã cẩn thận mặc vào tối nay, đặt hộp vào tay cô. Nói một cách thoải mái, em vẫn là người lớn nhất. Cô nằm trên ghế sofa cười khúc khích. Em sẽ nói với bà rằng anh muốn ba vợ bốn thiếp. Hứa Cảnh Tây cười, em có bản lĩnh đó không? Anh, ừ, tối nay em không mang theo được không? Hứa Cảnh Tây chống tay vào eo cô, đặt mặt lên vai cô, ngoan ngoãn nghe lời, một đứa con là đủ rồi. Lần này cô đưa hành lễ đến anh, nhà họ họ âm thầm cử người bảo vệ. Seraya cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng tiếng Trung mà anh đã khổ công học. Hành lễ có học ngoại ngữ, nhưng vì còn nhỏ nên giao tiếp bằng hai ngôn ngữ khác nhau trở nên khó khăn hơn. Mặc dù Seraya đã rất dịu dàng để giao tiếp, nhưng vẫn ấp úng. Hành lễ cực kỳ bình tĩnh. Chúng ta nói tiếng Anh. Cháu đã cố gắng học. Sự thông minh và hiểu chuyện của hành lễ, Seraya cảm thấy dễ chiều hơn so với ông chủ của mình. Hành lễ chạm vào cánh tay cơ bắp của Seraya. Ba cháu cũng có cơ bắp như vậy. Rất mạnh mẽ. Seraya nhìn cậu bé 3 tuổi giống y như ông chủ của mình. Càng nhìn càng thích. Phía sau hành lễ là những vệ sĩ riêng của nhà họ Hứa âm thầm đi theo. Từ đầu đến cuối không nói gì. Seraya đi đâu? Vệ sĩ theo đó. Rõ ràng là không tin tưởng anh. Seraya đưa hành lễ đến xem triển lãm tranh của Lê Ảnh. Cậu bé hành lễ kinh ngạc và vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu bé hiểu được. Seraya kiên nhẫn giải thích. Sau 3 năm theo cô, Seraya cũng chỉ hiểu được phần nào. Chẳng bao lâu, Hứa Cảnh Tây lại cử máy bay riêng đến đón hành lễ về nước. Seraya đi theo suốt, bảo vệ cậu bé, đứng to lớn phía sau hành lễ, không tự giác toát ra vẻ dịu dàng. Hai trường có hợp tác, vì quốc tịch của Lê Ảnh, cô được mời trở lại giảng dạy tại Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh. Tiền lương 6.000 nhân dân tệ một ngày, dù không bằng chi phí sinh hoạt một ngày của cô ở Anh. Đúng là một ngày trước lễ tốt nghiệp của các trường đại học. Khi xuống sân bay, cô nhìn vào thẻ căn cước trên tay. Hôm nay là sinh nhật của cô. Đã nhiều năm rồi, cô không tổ chức sinh nhật. Hứa Cảnh Tây cũng vậy. Thời gian trôi qua, không còn trẻ nữa. Tại sân khấu ngoài trời, hàng chục hàng ghế sinh viên ngồi ngay ngắn phía dưới. Còn hàng ghế cuối cùng là các lãnh đạo của trường. Có một chỗ trống, đó là vị trí của người đàn ông mà cô đã mời tham dự. Nhưng anh đang bận họp, thời gian trùng với buổi giảng, không thể đến, ở ngay trong thành phố. Hứa Cảnh Tây nhìn cuộc họp diễn ra được một nửa, ra hiệu cho thư ký đưa iPad, im lặng nhìn hình ảnh trong video. Trên sân khấu ngoài trời, cô gái nhỏ buộc nửa tóc bằng duy băng màu tím, mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, trông như một giáo sư trẻ tuổi gợi cảm. Cơ thể nhỏ bé của cô đơn độc đứng trên bục giảng. Dòng chữ trên bảng nền nhỏ, cô đeo một cặp kính đen chống ánh sáng, từ tốn trình bày quan điểm của mình về lịch sử điêu khắc châu Âu. Nói về nơi khởi nguồn nghệ thuật, là nơi tập hợp tất cả những tinh hoa của châu Âu. Nói về lịch sử La Mã, và mời các sinh viên sang St. Martin học hỏi và thảo luận về điêu khắc. Cô sử dụng tiền thu được từ việc bán tranh để chi trả cho chi phí của dự án. Hóa ra, cô thường xuyên đến các trường nghệ thuật để giảng dạy không định kỳ. Thực ra không ai biết cô là vợ của anh, cũng không ai biết cô đã kết hôn. Chồng của cô chính là anh. Cô có nhiều học trò yêu thích cô. Mỗi khi đến ngày nhà giáo, họ đều tặng quà cho cô. Cô không phiền phức khi nhận. Và không phiền phức khi hướng dẫn luận văn cho sinh viên. Giống như bố cô, không lạ gì khi cô thích nghe lời bố cô. Câu cuối cùng trong bài giảng của cô là: chỉ cần thích vẽ thì hãy vẽ, mặc dù có thể sẽ khiến bạn nghèo đến mức không mua nổi màu vẽ. Nếu không gặp được người đó, khi tôi không còn gì, tôi sẽ chọn một công ty nào đó để làm việc sinh nhai. Gặp một người đàn ông bình thường như tôi, rồi kết hôn, thì sẽ không có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn vì đã mời tôi. Hứa Cảnh Tây bất giác mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ đeo kính đang cố gắng quay đầu nhìn vào những dòng chữ nhỏ trên màn hình. Lời nói của nghệ sĩ Thường Văn Hoa, anh không có thời gian để phân tích ý nghĩa. Có sinh viên hỏi, thưa giáo sư, tôi thấy trong lý lịch của cô, tác phẩm thành danh đã được bán với giá 3 tỷ bảng Anh. Có đúng không? Cô vẫn nhẹ nhàng trả lời. Người mua không hiểu thị trường, vừa đến đã ra giá trên trời. Hứa Cảnh Tây bỏ y, pat xuống, ký tên và kết thúc cuộc họp. Chỉ còn lại Hứa Cảnh Tây ngồi trong văn phòng, xoay cây bút, gọi cho cô gái nhỏ. Có lẽ vừa kết thúc buổi giảng, xung quanh cô có nhiều tiếng ồn, đều là sinh viên hỏi cô. Hứa Cảnh Tây nghe một lúc lâu, đợi cô có thời gian rảnh, alo, một tiếng. Rồi mới mở lời, hôm nay trên sân khấu em thật đẹp. Lê Ảnh biết có lẽ anh đã xem lại video, khóe miệng không tự giác cong lên. Anh dựa vào góc thang máy, hỏi, sinh nhật em có điều ước gì không? Cô ngạc nhiên một lúc, những năm qua anh bận rộn, nhiều nhất là về nhà ăn cơm cùng cô. Bình an, điều ước của cô không lớn cũng không nhỏ, có thể nói là có tất cả mọi thứ. Hứa Cảnh Tây đồng ý với cô. Bình an, cuối tháng em mới đi. Lê Ảnh ôm tập hồ sơ trước ngực, bước đến bãi đậu xe của trường, đang đợi tài xế. Hứa Cảnh Tây bước ra khỏi thang máy, ra sân bay đợi anh. Cô ở phía bên này mở cửa xe. Đi đâu? Tối nay đi Samui với em. Lệnh vừa được phê duyệt, Hứa Cảnh Tây đột nhiên nói. Lê Ảnh nhất thời chưa kịp phản ứng. Hà, anh bình tĩnh, anh hình như đã quên lời hứa này rồi. Mắt Lê Ảnh cay xè, cô đứng lặng tại chỗ, nhớ về nhiều năm trước, anh đã cùng những hồng nhan tri kỷ của mình đến Samui. Sau đó, buông ra một câu hứa hẹn gió bay, lần sau sẽ đưa em đến Samui. Khiến cô về nhà trằn trọc mấy đêm, háo hức chờ đợi lời mời của anh, âm mưu sắp đặt để gặp anh. Chọn những nơi mà anh hay lui tới nhất, nhưng cuối cùng nhận ra, đó chỉ là lời hứa vu vơ của một công tử phong lưu. Chỉ có cô là thật lòng, chỉ có cô ghi nhớ suốt mấy tháng, cho đến khi thời gian xóa nhòa. Hứa Cảnh Tây, sau này không được lừa em, không được bỏ rơi em. Hứa Cảnh Tây bật cười nhẹ, có ngốc không, tôi lừa em cái gì, ngày trước quên là thật. Hứa hẹn vu vơ cũng là thật. Cách chương.